Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thinh phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 175, ngẫu nhiên đạt được. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo. Bên trong thi thể của Tăng Nhan biến thành tro tàn, vậy mà tồn tại một kiện vật phẩm. Viên Minh hơi cảm thấy kinh ngạc, nhặt vật kia lên. Lại là một cái đai lưng bạch ngọc, khảm nạm 3 viên bảo thạch màu xanh. Lúc trước hắn đã thấy được cái đai lưng này, phía trên cũng không có pháp lực báo động gì. Tưởng rằng là phàm vật bình thường, không để ý đến. Không nghĩ ra vậy mà cái này có thể ngăn cản nhân bảo thuật. Viên Minh vận khởi thần thức xem kỹ, rất nhanh có phát hiện. Trên đai lưng có 3 viên bảo thạch màu xanh, có một viên linh lực ba động cực kỳ nhạt, nếu không phải thần thức hắn đủ cường đại, cũng khó có thể phát giác. Về phần 2 viên bảo thạch khác thì hoàn toàn không có khí thức, bên trong đều đã có một vết nứt, có lẽ là đã hư hại. Hắn suy nghĩ một chút, thắt đai lưng lên thân, đem rót pháp lực vào trong viên bảo thạch ẩn chứa linh lực kia. Bảo thạch màu xanh sáng lên một điểm ánh sáng nhạt, một phù văn chậm rãi hiển hiện. Thân thể Viên Minh đột nhiên trở nên nhẹ nhàng dị thường, giống như là một cái lông vũ vậy. Một làn gió có thể thổi bay hắn đi được. Cái hiệu quả này rất tương tự với phong tiệm thuật, nhưng mạnh hơn nhiều. Viên Minh về phía trước phóng ra một bước, thân hình lập tức trở nên mơ hồ. Thoáng một cái, liền đi tới 3 trượng, lại vừa lùi lại thì đã về tới chỗ cũ. Mặt hắn lộ vẻ đại hỉ, khó trách tốc độ lúc trước của Tăng Nhàn đi đường lại nhanh như vậy, căn bản hồn nhà đuổi không kịp. Tại sao có thể chạy xa và nhanh như thế? Hóa ra là bởi vì có đai lưng này. Thật sự là pháp khí thượng giai hành tẩu mà. Viên Minh hoạt động ở bên trong thông đạo một phen, quen thuộc năng lực của đai lưng bạch sắc một chút. Hiệu quả hắn thi triển phương tiện thuật ra và kinh thần của đai lưng có thể chồng lên nhau. Hơn nữa với vũ ảnh bộ giá trị, thần pháp của hắn tăng lên tới trình độ kinh người. Mắt thường đã dường như không thể nào theo kịp. Khoảng cách 6 bề trượng trượt lóe lên đã tới nơi, như thể quỷ mị. Nếu toàn lực thi triển vũ ảnh bộ, phía sau càng có thể tạo ra ảo ảnh mơ hồ, giống như một vài ảo thân loại pháp thuật. Trong lòng Viên Minh mừng thầm, có tốc độ như vậy, phối hợp với bạch viên biến thân. Sau này, vô luận là bảo mệnh hay là giao phong với người khác, đều có thể phát huy ra ưu thế không nhỏ. Hắn tiếc hận nhìn về phía 2 viên bảo thạch khác ở trên thắt lưng. Nếu bên trong 2 viên bảo thạch này cũng khắc phù văn khinh thân, hiệu quả gia tốc của đai lưng này, thật sự không biết sẽ cường đại như thế nào. Hiện giờ tuy rằng chỉ còn lại một viên bảo thạch còn nguyên vẹn, nhưng cũng đủ để hắn sử dụng. Bây giờ phiền toái tương đối duy nhất chính là đai lưng này là vật của Tăng Nhan. Đeo ở bên ngoài người, có nguy cơ bị người của Hắc Hỏa Môn phát hiện. Nhưng mà cái này cũng không làm khó được hắn. Ở bên ngoài che giấu một phen, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Viên Minh đeo đai lưng vào bên trong y phục, dùng ngoại bào che lại. Sau đó lại cất túi chữ vật ở trên người làm gã tán tù chết ở hiện trường đi. Lúc này mới xoay người đi về phía Bạch Dạ. Bây giờ Huyễn Thời cũng đã tỉnh lại, ánh mắt nhìn Viên Minh phức tạp, hiển nhiên đã từ chỗ của Bạch Dạ biết được tất cả. Thấy Viên Minh vẫn chưa động đến thi thể 10 thành viên trong binh của mình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, quan điểm đối với Viên Minh cũng có biến hóa không nhỏ. Cặp cống đạo hữu thâm tàng bất lộ, bội phục. Bạch Dạ chắp tay nói, nói quá rồi, ta vừa mới mạo hiểm đấy. Viên Minh chớp mắt nói, ta càng bội phục sự trượng nghĩa của ngươi. Bạch Dạ lại chắp tay, hiện giờ bên ngoài không còn uy hiếp, thương thế trên người các ngươi hẳn là có thể tự mình xử lý, tại hạ cáo từ thôi. Viên Minh nói một tiếng rồi xoay người rời đi. Cặp cống đạo hữu, xin hãy chờ một chút. Bạch Dạ đột nhiên mở miệng, Bạch Dạ minh chủ còn có chuyện gì? Viên Minh xoay người nhìn lại. Cặp cống đạo hữu, 2 con kim hoa mãng vương đều đã bị giết, không biết mãng châu của chúng nó còn không? Bạch Dạ do dự một chút rồi hỏi, còn có một viên. Bạch Dạ minh chủ hỏi cái này để làm gì? Viên Minh hơi do dự gật đầu hỏi, thật không giấu giếm, Bạch Dạ thán mình chúng ta lần này săn giết kim hoa mãng vương là được Bạch Long Đảo Đông Vực ủy thác, phải lấy được một quả kim hoa mãng châu. Ta nguyện ý xuất ra 2000 linh thạch mua mãng châu ở trong tay đạo hữu, không biết có thể bỏ thứ yêu thích không? Bạch Dạ vội vàng nói, tựa như một viên mãng châu không đáng giá nhiều linh thạch như vậy. Mặt khác theo ta biết được, thiếu chủ của Bạch Long Đảo đã chết rồi. Viên Minh chậm rãi nói, tuy rằng hắn chưa từng bán kim hoa mãng châu hay là gặp quà linh tài hung thú nhị giai tương tự ở phường thị Hắc Nhâm Thành, nhiều nhất cũng chỉ là 1.000 linh thạch mà thôi, thế mà Bạch Già nguyện ý ra giá gấp đôi. Tuy rằng thiếu chủ Bạch Long Đảo đã chết, nhưng việc này liên quan tới uy tín của Tuệ Minh, mong người có thể đáp ứng. Bạch Già cười khổ một tiếng, gã không nói ra miệng, nếu không có được viên mãng châu này thì thật sự tổn thất lần này không thể nào bù đắp. Viên Minh gật gật đầu, lấy mãng châu độc giác mãng vương ra ném qua. Bạch Già vội vàng tiếp nhận, xuất ra 2.000 linh thạch đưa tới. 1.300 là đủ rồi. Viên Minh chỉ lấy đi 1.300 linh thạch. Đối với vị minh chủ tán binh này, hắn có vài phần hào cảm, có thể giao hảo. Có thể nói, lần này đối phương tổn thất thảm trọng, với tính cách của mình cũng không muốn bỏ đá xuống giếng. Mình ở Bích La Động không phải là kế lâu dài, có lẽ Bạch Dạ tán binh này sau này còn có chỗ để sử dụng. Nói 2.000 là 2.000, sao có thể giảm giá? Bạch Dạ còn khách sáo. Không cần, hai vị bảo trọng. Viên Minh chấp tay, thân hình thoáng một cái biến mất như gió. Bạch Dạ lắp bắp kinh hãi, trong chiến đấu vừa rồi cặp cống này cũng không có bày ra tốc độ này, chẳng lẽ trong đại chiến lúc trước vẫn còn ẩn tàng sao? Nếu thật sự là như vậy thì tiềm lực của tên tu sĩ luyện khí này cũng quá lớn đi. Đại ca, người có thể nhìn ra lai lịch của người này sao? Nguyễn Thời ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Bạch Dạ ra hiểu Nguyễn Thời, ý bảo gã im lặng. Nguyễn Thời tự biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại. Một hồi lâu sau, cảm giác Viên Minh hẳn đã đi xa, hai người mới mở miệng một lần nữa. Cặp cống này hai lần cứu mạng ta và ngươi, sau khi trở về Hắc Nham Thành, chúng ta không cần truy xét đại lịch của hắn, cả không cần phải nhắc tới hắn với bất luận kẻ nào. Với Bạch Long Đảo chủ mà nói, quả mãng châu này là chúng ta liều mạng toàn lực chiến đấu cả mình mới có được. Bạch Dạ nói, vâng, nếu là Hoắc Hỏa Môn truy xét chỉ sợ khó làm. Nguyễn Thời gật đầu, có cái gì mà khó, sau khi vào cốc nhiều chướng khí như vậy, đều tàn đi cùng nhau, ai biết bọn họ đi đâu, người cũng không phải chúng ta giết. Bạch Dạ nói, đúng vậy. Nguyễn Thời nói, nhị đệ, thứ lỗi cho ta, người hao tổn tâm tư chuẩn bị cho thác chiết quả trúc cơ đan kia, vừa rồi tình thế khẩn cấp, ta đã tặng trúc cơ đan cho cấp cống rồi, đổi lấy sự ra tay tương trợ của hắn lúc trước. Bạch Dạ nói, chết nhị đã ngã xuống, trúc cơ đan này còn cũng không dùng được. Nguyễn Thời ảm đạm nói, nhiệm vụ lần này tổn thất nhiều nhân thủ như vậy, Tử Viêm Kỳ cũng bị tổn hại, đây đều là lỗi của ta. Thật sự không nên tham tài tiếp nhận nhiệm vụ này. Bạch Dạ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía thành viên Bạch Dạ tán mình đã chết xung quanh, trên khuôn mặt đầy sự hối hận. Đại ca, người không cần tự trách mình như thế. Nhiệm vụ lần này ta cũng đồng ý, lại thu tiền đặt cọc. Ai có thể nghĩ đến nơi này có hai con mãng vương, trong đó một con gần tới giai đoạn hóa giao. Cũng may nhiệm vụ đã hoàn thành, Bạch Long Đảo đưa ra thủ lao hậu hĩnh cũng có thể bù đắp một ít tổn thất, trở về tận lực bồi thường cho người chết. Nguyễn Thời nói. Bạch Dạ cười thảm lắc đầu. Phần lớn thành viên tham dự nhiệm vụ lần này đều là hạch tâm của Bạch Dạ tán minh, mỗi lần chết một người đều là tổn thất thật lớn, sao có thể bù đắp bằng một ít tài vật được. Ai, thân thể của ngươi khôi phục thế nào, mau chóng đi thôi. Gã nhìn về phía Nguyễn Thời. Nguyễn Thời vịn vách đá chậm rãi đứng lên, hai người nhặt lên túi chữ vật rải rác trong đồng minh, thu lại thi thể một phen rồi đi ra ngoài. Bên trong chương khí, phía trước hai người Bạch Dạ, Hồn Nhà nhìn thấy hai người đi tới, thì xoay người bay ra bên ngoài. Thời khắc này, một đạo thân ảnh từ bên trong mạng vững động lướt qua, hiện ra thân ảnh của Viên Minh. Hắn thông qua Hồn Nhà nghe được hai người Bạch Dạ đối thoại, hơi gật đầu. Viên Minh một lần nữa trở lại thạch động trước đó, dùng tứ phương phong linh phù phong bế thạch động, tiếp tục vận công điều tức. Nửa ngày sau, pháp lực của Viên Minh đã hoàn toàn khôi phục, lúc trước đồ pháp chấn động tạo thành thương thế cũng đều khôi phục. Bàn tay của hắn vỗ nhẹ, trước người soạt một tiếng có thêm một đống đồ, chính là lưu kim sa, còn có các loại đồ vật pháp khí, chữ vật giới chỉ, túi chữ vật của đám người tăng nhàn và cốt đồ. Viên Minh cầm lấy lưu kim sa trước, chỉ thấy mặt sa tinh xảo đã bị phá ba cái lỗ to bằng nắm tay, tuy rằng không làm cho phù văn sụp đổ, nhưng sau khi tổn hại uy năng cũng giảm đi rất nhiều. Đây chính là tịch ảnh cho mình mượn dùng, Mình biến thành như vậy cũng không biết Tịch Ảnh có tức giận hay không. Nhưng phải nghĩ biện pháp chữa trị nguyên dạng mới được. Lão đầu cụ tay ở quỷ vương Hắc Nham Thành kia đã nhắc tới. Lưu kim sa này dùng kim tơ, nhuyễn kim thạch, tinh thiết làm vật chủ liệu luyện chế. Hắn tính toán sau khi trở về tông môn thử thu thập ba loại tài liệu này, lại tìm người xem có thể chữa trị được hay không. Hắn thu hồi lưu kim sa, cầm lấy pháp khí hắc trầm của cốt đồ. Ở tu tiên giới, phi trầm pháp khí nhỏ rất khó khắc phủ văn, khó khăn luyện chế cực cao, nhưng một khi luyện thành thì uy lực cũng không nhỏ. Viên Minh vận thần thức dò xét, trên mặt lộ ra vui mừng. Hắc trầm này chính là một kiện pháp khí trung phẩm, uy lực không bình thường. Bên trong khắc phủ văn một là sắc bén, còn cái kia hắn chưa từng thấy qua. Từ cảm giác phán đoán, hẳn là một loại phù văn ẩn nấp. Hạc trầm nhỏ lại có phù văn ẩn nấp này, ngược lại có thể dùng để ám toán người khác. Lúc trước cốt đồ chính là làm như vậy. Đáng tiếc gặp phải tiểu bối luyện khí tần hồn vượt xa luyện khí cùng giai, bị hắn trực tiếp nhìn thấu. Viên Minh cẩn thận thu kim này lại, cầm lấy kiện pháp khí thứ hai lấy được từ cốt đồ, đó là thanh cửu hoàn kim đao kia. Đao này cũng là pháp khí trung phẩm, các hai phù văn đều là một loại sắc bén, uy lực bất phàm. Chỉ luận lực phá hoại đã không dưới hẳn tinh kiếm, đáng tiếc không có năng lực gì đặc biệt. Cuối cùng Viên Minh cầm lấy chữ vật giới chỉ của cốt đồ, thần thức nhập vào bên trong đó, biểu tình cứng đờ. Bên trong chữ vật giới chỉ của cốt đồ dường như trống không, ngoại trừ 20-30 khối hạ phẩm linh thạch, mấy kiện linh tài bình thường, hai kiện pháp khí rác rưởi, cùng với một cái ngọc giản ra thì không còn vật gì khác. Một thành không gian chữ vật giới chỉ cũng không dùng hết. Viên Minh thất vọng không thôi, vốn còn trông cậy vào chữ vật giới chỉ của trưởng lão trúc cơ hắc hỏa môn này, lại phát tiền một khoản tiền không thể tưởng tượng được, vậy mà là một quỷ nghèo. Có điều Viên Minh không biết, tất cả tài nguyên của cốt đồ đều tiêu vào luyện chế pháp khí hắc châm kia, chữ vật giới chỉ mới có thể chống không như vậy. Tình huống của hắc châm và hàn tinh kiếm không sai biệt lắm, bề ngoài nhìn như bình thường, nhưng dùng vật liệu chính là cực kỳ thượng thừa. Đó là một khối cửu thiên vận thiết nhỏ. Cửu thiên vận thiết sản xuất từ cửu thiên ngoại vực, chịu cửu thiên cương phong, thái dương chi lực, thái âm tinh hòa, thậm chí tinh huy lực, nhiều lần mài rũa mà thành. Kết cấu kiên cố không thể bị phá hủy, là khoáng thạch đủ để luyện chế pháp bảo chân quý. Hơn nữa bởi vì quá trình hình thành cửu thiên vận thiết phức tạp, bị quá nhiều lực lượng tu luyện qua, dường như có thể phù hợp với tất cả các loại phù văn, giá trị luyện bảo thật lớn. Ngẫu nhiên cốt đồ có được vật này, đáng tiếc phân lượng quá ít, cân nhắc trái phải chỉ có thể khó khăn luyện chế thành một cây kim phi châm. Hắc châm này tuy nhỏ nhưng tiềm lực lại lớn, cốt đồ tính toán sử dụng hắc châm làm pháp khí bản mệnh, ngày sau tiến dài thành pháp khí thượng phẩm, thậm chí sau khi kết đan sẽ có hy vọng thăng dài thành pháp bảo. Cho nên tiêu hết gia sản, mời một vị luyện khí đại sư của Hắc Hỏa môn giúp lão luyện chế thanh phi châm này. Đáng tiếc hiện giờ tiện nghi cho Viên Minh. Tự nhiên Viên Minh không biết nguyên nhân, nhìn về phía những thứ khác ở bên trong chữ vật giới chỉ của cốt đồ. Những linh tài này đều là vật bình thường, căn bản không đáng giá. Hắn nhìn lướt qua rồi rời tầm mắt, thần thức quét về phía hai kiện pháp khí. Một kiện trong đó là đoạn đao màu xám, là pháp khí hạ phẩm, tài liệu cũng bình thường, vừa nhìn là biết đã bị lãng quên. Về phần một kiện pháp khí khác lại là một cây hắc đình, khí tức yếu ớt, thoạt nhìn cũng là pháp khí hạ phẩm. Trên hắc đình dính một ít dịch thể hắc lục sắc, tựa như là vừa mới từ chỗ nào đó rút ra, dính, nhìn có chút ghê tởm. Chương 176, bất ngờ phát hiện ra. Hắn đánh giá đình sắt vài lần, cũng rất nhanh không để ý tới. Ánh mắt nhìn về phía khối ngọc giản cuối cùng, hắn vận khởi thần thức vào bên trong đó, mặt lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng tìm được một món đồ hữu dụng. Trong ngọc giản này ghi chép một môn công pháp tên là Quỷ Linh Công. Căn cứ theo giới thiệu phía sau, chính là môn truyền thừa tinh diệu của Ác Hỏa môn. Trong ngọc giản ghi lại tất cả khẩu quyết từ luyện khí đến trung cư hậu kỳ đỉnh phong, giá trị khá lớn. Quỷ Linh Công cuối cùng còn có một ít bí pháp luyện thi và tâm đắc khống thi, hẳn là cốt đồ viết. Trong đó có rất nhiều chỗ tinh diệu, làm cho Viên Minh thực sự mở ra một phen tầm mắt. Đối với bí thuật khống thi của Hắc Hỏa môn có một cái hiểu biết sơ bộ. Vi thuật khống thi của Hắc Hỏa Môn nghiêm khắc mà nói, giống với thần thông khống thi của Minh Nguyệt Quyết, đều là một bộ phận thần hồn của mình phong ấn ở bên trong thi thể luyện thi, từ đó khống chế đối phương. Chỉ là thần thông khống thi của Minh Nguyệt Quyết xuất phát điểm rất cao, cần phải tu luyện Minh Nguyệt Quyết đến tầng thứ hai, thần hồn dị thường cường đại mới có thể điều khiển thi thể. Mà cánh cửa bí thuật khống thi của Hắc Hỏa Môn sẽ tương đối thấp hơn, chỉ cần thần hồn không quá yếu đều có thể tu luyện. Tuy phương pháp nhập môn khống thi của Hắc Hỏa Môn thấp, nhưng muốn khống chế một luyện thi thì cần thời gian dài tế luyện và thích ứng, ở giai đoạn đầu rất dễ bị cắn trả, xa xa không bằng Minh Nguyệt Quyết tiện lợi, lập tức có thể khống chế. Bấy giờ Viện Minh không để ý tầm đắc, sau khi thu hồi ngọc giản lại, kiểm tra túi chữ vật của bốn người tăng nhân. Bốn người tăng nhân đều là tu sĩ luyện khí, ở Hắc Hỏa Môn dường như cũng không có bối cảnh hậu trường cường đại. Thứ sử dụng đều là pháp khí hạ phẩm, uy lực đều rất kém. Duy nhất có chút đặc sắc là bộ bào tay hắc sắc của tăng nhân. Bào tay này rất khác pháp khí bình thường. Bề trong ẩn chứa một không gian lớn, chứa rất nhiều hắc vụ, nhưng lại là lông đậm thi khí, độc tính rất mạnh. Trước đây Viên Minh từng thấy tăng nhàn sử dụng qua bao tay này, phóng thích thi khí ở trong đó để công kích địch nhân. Cấu tạo của bao tay hắc sắc và chữ vật pháp khí có chút tương tự, nhưng bất đồng với pháp khí chữ vật chính là không gian của bao tay phi thường yếu ớt, chỉ có thể cất giữ sương mù, khói hay là các loại khí. Ngược lại bao tay này có thể lợi dụng tốt, chỉ là thi khí độc tính ở trong đó quá yếu. Sau đó phải xả ra toàn bộ, bỏ chút xương độc thi du vào. Viên Minh kiểm tra pháp khí chữ vật của bốn người tăng nhân, vận chuyển thần thức kiểm tra. Bốn người đều không tính là giàu. Tất cả linh thạch cộng lại không tới 300, những thứ khác ở bên trong chữ vật pháp khí cũng có chút bình thường. Sắc mặt của Viên Minh đột nhiên khẽ động, từ trong pháp khí chữ vật của tăng nhân tìm được một cái túi nhỏ màu xám to bằng bàn tay. Túi này dùng vật liệu đặc thù dệt thành, thế nhưng không có chút khí thức linh lực nào lộ ra, bên trong chứa đựng đồ vật. Hắn cười bỏ dây ở miệng túi nhỏ, một khối khoáng thạch bạch sắc cỡ trứng gà lan xuống, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Bên trong khoáng thạch lơ lửng một đoàn quang mang như hỏa diễm, từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, có chút thần kỳ. Mặt hắn vui mừng. Khoáng thạch này chẳng lẽ chính là bạch viên kim tinh mà Tam Đậu chủ nhắc tới? Phán đoán từ bên ngoài là bộ dáng có thể là nó. Tam Đậu chủ từng nói, Tàng Nhàn từng ở một lần bạch lộc khâu hội mình lần trước mà đạt được, hiện giờ ở trên người thì cũng không có gì ngoài ý muốn. Sau khi Viên Minh thu hồi bạch viêm tinh kim, đồ đạc của mấy người khác quy lại một chỗ, bắt đầu kiểm tra túi luyện thi của bốn người. Luyện thi của hắc y nữ tử, thanh niên mày kiếm, cùng với đại hán thô cuồng, đều là bình thường. Chiến lực cũng chỉ có thể so với tu sĩ luyện khí trung kỳ, không thể nào so sánh với hai cỗ thanh cương thi của cốt đồ, không có giá trị gì quá lớn. Viên Minh cầm lấy túi dưỡng thi của Tang Nhan, thần thức theo vào trong đó, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Bên trong túi dưỡng thi chứa một cỗ thi thể cao chừng một trượng, toàn thân mọc đầy lục mao, rất giống người. Trên thi thể lục mao dán 9 tấm lục phù, từ khí tức phán đoán hẳn là hiệu quả linh phù không sai biệt lắm, giống như tứ phương phong linh phù. Nhưng mà khí tức của thi thể lục mao dị thường cường đại, hiển nhiên vượt xa tồn tại trúc cơ, những lá phù này không thể nào phong ấn triệt để được. Trong lòng của Viên Minh khiếp sợ, thi thể lục mao này chẳng lẽ là một cỗ thi thể tu sĩ kết đan sao? Đám người tàng nhàn lẻm vào mãng vườn cốc, vất vả phá trận ở bên trong tòa cổ điện kia, chẳng lẽ có liên quan đến thi thể lục mao này hay sao? Hiện giờ kết hợp với đủ loại biểu tình trước sau, có chút nói thông suốt. Hắc Hỏa Môn là môn phái luyện thi, có thể để cho bọn họ coi trọng, chỉ có một ít thi thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Viên Minh đánh giá thi thể lục mao, thần thức đột nhiên nhìn về phía ót, nơi đó có một cái lỗ máu to bằng ngón tay cái, trên da đầu bên cạnh dính đầy chất nhảy xanh đen. Vết thương này, hắn lật tay lấy ra một vật, chính là pháp khí đinh sắt, dính đầy chất nhảy màu xanh đen kia. Kích thước của đinh sắt, còn có chất nhảy phía trên đều khớp với thi thể lục mao, chẳng lẽ cái đinh này lúc trước là cắm ở trên thi thể kết đan này hay sao? Ngay lúc này, khí tức của thi thể lục mao đột nhiên bắt đầu tăng cường, một cỗ thi khí cường hãn như sóng gầm phát tiết ra bên ngoài, chín tấm phù ào ào phiêu động, phù văn ở trên mặt chớp động, nhanh chóng trở nên ảm đạm, thoạt nhìn sẽ kiên trì không được bao lâu. Thủ đoạn khống chế ở trên người thi thể Lục Mao này đều là do Tang Nhan làm. Hiện giờ nàng đã bỏ mình, tự nhiên những thủ đoạn kia mất đi hiệu lực. Chỉ dựa vào chín tấm trấn thi phù, căn bản không thể trấn áp được thi thể Lục Mao này. Viên Minh thấy vậy, thầm vội vàng lấy ra ngọc giản của cốt đồ, nhanh chóng duyệt qua nội dung khống thi ở trong đó, hy vọng tìm được biện pháp giải quyết. Nhưng bí thuật khống thi của Hắc Hỏa Môn cao thâm khó lường, nhất thời Viên Minh nghiên cứu không ra. Hơn nữa có rất nhiều thuật khống thi cần ngoại vật phụ trợ, nửa kiện hắn cũng không có. Khí tức của thi thể Lục Mao phát tiết càng ngày càng cường đại, chín tấm trấn thi phù đã gần như sụp đổ. Viên Minh cắn răng một cái, lấy ngựa chết làm ngựa sống, đưa một con hồn nhà vào bên trong túi dưỡng thi, rồi chui vào bi tâm của thi thể Lục Mao, thi triển thần thông khống thi. Khí tức của thi thể Lục Mao lập tức dừng lại, rất nhanh thu liễm, ánh mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, hiện ra đồng tử lục sắc. Viên Minh vừa mừng vừa sợ, thần thông khống thi của Minh Nguyệt Quyết huyền diệu như thế. Hắn chỉ là ôm tâm tính từ một lần, không nghĩ tới thật sự có thể khống chế được thi thể kết đan này. Bấm quyết một chút, thi thể Lục Mao từ bên trong túi dưỡng thi bay ra, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Viên Minh về quanh thi thể hai vòng, tâm niệm thúc giục. Thi thể Lục Mao phát ra một tiếng gầm nhẹ như dã thú, nắm đấm mọc đầy lục mao xanh đen tung về phía trước. Sau khí ở phía trước nổ tung, mắt thường có thể thấy được một cỗ quyền kình bùng nổ, dễ dàng xé rách kết giới của tứ phương phong linh phù, đánh vào vách của sơn động. Ầm một tiếng vang lớn, vách của sơn động xuất hiện một cái hố khổng lồ sâu chừng một trượng, vết nứt giống như mạng nhện, lấy hố khổng lồ làm trung tâm khuếch tán ra đến toàn bộ sơn động, đá vụn lớn nhỏ rơi xuống la tả. Viên Minh há miệng, hắn biết thi thể kết đan này ẩn chứa lực lượng kinh người, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Nhẹ nhàng một quyền thôi, dường như đã sắp làm sập sơn động này. Sau khi kinh ngạc, trong lòng của hắn dâng lên vui mừng. Khi hồn nhà phụ thể, hắn đã dò xét rõ ràng cỗ thi thể kết đan này đã lột xác thành tồn tại giống như người, không thể nào thi triển được pháp lực thần thông, chỉ còn lại lực lượng thân thể. Mặc dù vậy, thi thể này vẫn có một chiến lực tuyệt cường. Viên Minh nhắm mắt vận chuyển thần thông khống thi, quen thuộc các loại tình huống của cỗ thi thể Lục Mao này, thuận tiện để cho việc sử dụng sau này. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh qua một khắc đồng hồ. Viên Minh còn đang cảm ứng tình huống thi thể của Lục Mao, không lưu ý, đột nhiên từ sâu trong hai tròng mắt xanh biếc của thi thể Lục Mao tuôn ra một cỗ sát khí đen như mực, cuốn quanh hồn nha, cũng theo hồn nha xâm nhập thức hải của Viên Minh. Thân thể của Viên Minh chấn động, một cỗ ý niệm khát máu giết chóc đột nhiên dâng lên, so với cắn trả của phi mao thuật thì mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Hắn cả kinh, vừa vận chuyển Minh Nguyệt Quyết để áp chế ý niệm khát máu trong đầu, vừa thu hồi hồn nha. Nhưng mà sát khí ở bên trong thi thể Lục Mao lại tựa như thể là xúc tu vậy, nắm lấy hồn nha không buông. Viên Minh phí sức chín châu hai hổ, bây giờ mới miễn cưỡng kéo hồn nha ra ngoài, ý niệm khát máu giết chóc ở trong đầu nhất thời tan thành mây khói. Nhưng mà không có hồn nha không chế thì khí tức của thi thể Lục Mao một lần nữa bùng nổ, chín tấm trấn thi phù đều vỡ vụn. Thi thể của Lục Mao tránh thoát tất cả khỏi trói buộc, khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động, trong mắt vốn trống rỗng lại có xu thế một lần nữa đổi lên thần thái. Viên Minh vừa sợ vừa vội, đang muốn cắn răng dùng một con hồn nha khác để khống chế thi thể một lần nữa thì ngay lúc này một tiếng ông khẽ vang lên truyền đến. Đó là cây hắc đinh ở trong tay quán phát ra. Hắc đinh ngù chấn động, một đầu chỉ vào gáy của thi thể Lục Mao. Viên Minh thấy vậy, quyết đoán cắm đinh sắt vào lỗ máu ở ót của thi thể Lục Mao. Khí tức thi thể Lục Mao bùng nổ, lại lập tức im lặng, rất nhanh đã tiêu tán. Sau vài nhịp thở, khí tức cường đại của thi thể đều tiêu tán, chỉ còn lại có một chút lưu lại, so với âm thi bình thường thì không mạnh hơn bao nhiêu. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, cây đinh sắt này quả nhiên là dùng để phong gắn thi thể Lục Mao. Hơn nữa nhìn khí tức cổ xưa ở bên trên đinh sắt này, hẳn là đã vốn có ở trên thi thể, cũng không phải là do người Hắc Hỏa Môn gây ra. Đối với thi thể Lục Mao này, hắn sinh ra hứng thú. Thi thể cường đại như vậy tuyệt đối không có khả năng lăng không thoát ra. Viên Minh lấy ra pháp khí chữ vật của Tang Nhan và cốt đồ, cẩn thận kiểm tra, rất nhanh tìm được một khối tàn đồ từ chỗ Tang Nhan. Xem địa hình thì chính là bãng vườn cốc, mặt sau của tàn đồ viết một ít văn tự. Hắn xem xong bản đồ văn tự, bây giờ mới hiểu được lai lịch của thi thể. Hóa ra thi thể này tên là Thiên Mãng Thượng Nhân, khó trách phải lựa chọn chôn cất ở Mãng Vương Cốc. Bên trong Mãng Vương Cốc có rất nhiều bí mật, tòa cổ điện kia, còn có cột đá hắc sắc ở sâu bên trong Mãng Vương Động, đều rất cổ quái. Nhưng mà tạm thời, hắn không có ý định tìm hiểu những thứ này. Viên mình thu hồi thi thể của Thiên Mãng Thượng Nhân vào bên trong túi dưỡng thi của cốt đồ, rồi xoay người đi ra, rất nhanh đi tới gần cửa vào Mãng Vương Cốc. Bên trong túi linh thú, Hắc Tiềm phát ra một loạt tiếng kêu lo lắng, một cỗ ý niệm không muốn rời khỏi nơi này truyền tới. Người là muốn ở lại nơi này tu luyện sao? Thần niệm của Viên Minh câu thông với Hắc Thiềm. Sau khi Hắc Thiềm đột phá nhị giai, linh trí tăng lên không ít, liên tục gật đầu. Viên Minh nhìn về phía Mãng Vương Cốc, nơi này ấm áp và ẩn bớt, đúng là hoàn cảnh đáng sống của Hắc Thiềm. Tuy rằng hai con Mãng Vương đã ngã xuống, nhưng độc hòa mãng ở bên trong Mãng Vương Cốc vẫn không ít, đối với Hắc Thiềm mà nói đều là vật đại bổ. Hơn nữa dùng thần thông của Hắc Thiềm bây giờ thì ngược lại cũng không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Được rồi, trong khoảng thời gian này ngươi ở lại đây, khi nào cần ta lại đến đón ngươi. Viên Minh nói xong thì thả Hắc Thiềm ra. Hắc Thiềm ung ngục kêu với Viên Minh hai tiếng, rồi nhảy nhót tiến vào bên trong Mãng Vương Cốc. Rất nhanh thân ảnh đã biến mất ở bên trong chướng khí nồng đậm. Viên Minh cũng không ở lâu mà lướt về phía Bích La Động. Chương 177, Tù Hú chiếm tổ chim khách. Hắn trở lại tông môn đã là hai ngày sau đó. Viên Minh không trực tiếp trở về chỗ ở của mình, mà lại đi Hòa Phường một chuyến trước. Viên sư đệ, gần đây thời gian ngươi ra ngoài có chút dài, rất nhiều lớp học của Hòa Luyện Đường đều bị ngươi bỏ, sợ là điểm công hiến của ngươi không đủ để khấu trừ chứ. Sau khi Phương Cách Sư huynh nhìn thấy Viên Minh, khuôn mặt nghiêm túc không khỏi cứng ngắc. Viên Minh nghe nói vậy, trong lòng biết Phương Cách Sư huynh xưa này công chính. Nói những lời này tuyệt đối không phải là cố ý làm khó dễ hắn, mà là xuất phát từ trách nhiệm, thậm chí còn có một ít phần lo lắng cho hắn. Dù sao thời gian dài không tham dự lớp học hàng ngày của tông môn, chẳng những không có điểm công hiến để lĩnh, thậm chí còn phải khấu trừ điểm công hiến đã có, và tông môn sẽ không nuôi người nhàn rỗi. Phương Cách Sư huynh, gần đây ta bị chuyện của Bạch Lộc khu hội mình làm cho ngứa ngáy, vẫn tầm tu luyện, chỉ hoãn lớp bên này làm cho sư huynh lo lắng thay ta. Nhưng mà sư huynh yên tâm, lúc trước ta cũng làm không ít nhiệm vụ khác, điểm công hiến cũng trả. Viên Minh lộ ra nụ cười tiến lên nói, người tự mình cân nhắc đi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, nhưng mà chuyện luyện khí cũng là công phu trên tay, quá lâu không luyện sẽ khó tránh khỏi gượng tay. Phương Cách gật gật đầu, cũng không có ý trách cứ nói, ta hiểu rõ, vừa vặn hôm trước ra ngoài, lại đi giữa phố phường, ta phát hiện một tấm kim loại rất thú vị, không biết sư huynh có thể giúp ta xem qua hay không. Viên Minh cười nói, lấy ra xem một chút coi. Phương Cách vừa nghe cái này thì rõ ràng có hứng thú. Viên Minh nghe vậy lập tức xoay cổ tay, lấy ra một khối kim loại xích hồng to bằng nắm tay, đưa cho Phương Cách. Đây là hỏa xích đồng, thứ này cũng không dễ tìm. Sau khi gã tiếp nhận, cẩn thận quan sát một lát, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ khó có được. Thì ra là hỏa xích đồng, Phương Cách Sư huynh thật sự là kiến thức rộng rãi. Viên Minh ra vẻ giật mình nói, viên sư đệ, linh tài này người có bao nhiêu, có thể bán một ít cho ta không? Phương Cách yêu thích không rời tay vội vàng hỏi. Gần đây gã đang luyện chế một khối pháp khí phần chấp sắt, chính là thiếu hụt loại tài liệu này nên vẫn không thể nào hoàn thành được. Thứ này đối với ta không có tác dụng gì, sư huynh nếu thích thì cứ việc lấy dùng đi. Viên Minh nói. Nghe nói vậy thì thần sắc vui sướng của Phương Cách ngưng tụ, lập tức hiểu được Viên Minh đâu phải không biết thứ này, hiển nhiên hắn là muốn tìm cơ hội để đưa thứ này cho gã mà thôi. Viên sư đệ, ý tốt của người tả lĩnh, nhưng đồ đạc nhất định phải tính giá. Hiện tại người nói ra một cái giá, ta không thể chiếm tiện nghi của người. Phương Cách nói. Được rồi, thật không giấu giếm, ta ở phường thị mua được hai linh thạch thôi. Viên Minh thở dài nói. Hắn vẫn nói láo, thứ này là hắn tìm được ở bên trong túi thứ vật của kẻ xui xẻo nào đó. Ta cho người 3 linh thạch, Phương Cách hơi cân nhắc nói. Chỉ có 2 thôi. Đây là một mảnh tâm ý của sư đệ, nếu là sinh ý, ta sẽ không bán. Viên Minh nhìn gã, tựa như cười mà không phải cười nói. Được. Phương Cách sư huynh nghe vậy, cũng không do dự nữa mà gật đầu. Thấy Phương Cách vui mừng nhận lấy, Viên Minh cáo từ một tiếng lại đi khí lư tìm A Mộc Hợp. Viện mình cũng chuẩn bị cho gã một phần lễ vật. Cùng với phong cách làm việc với phương cách Dư Huynh, nhìn qua một cái, A Mộc Hợp rất sảng khoái tiếp nhận, thậm chí ngay cả nói cảm tạ cũng không có. So với thủ lễ vật, gã càng để ý chuyện lúc trước Viên Minh luyện chế thành ngự kiếm. Sau khi biết Viên Minh tìm người ngoài luyện khí thành công, yêu cầu mãnh liệt Viên Minh lấy kiếm ra xem, Viên Minh không từ chối được, đành phải lấy hàn tinh kiếm ra, đưa cho A Mộc Hợp thưởng thức. Sau khi A Mộc Hợp xem qua, phản ứng so với Tam Động Chủ càng thêm kịch liệt, không nhịn được mà liên tục hô tinh phẩm. Hàn tinh kiếm ôm vào trong ngực chơi đùa không thôi, nhất định muốn Viên Minh biểu diễn uy lực cho gã xem. Thật vất vả Viên Minh mới thoát thân được, từ khi Lưu rời đi, trực tiếp đi tới tiểu viện của Tam Động Chủ. Tuy nhiên Tam Động Chủ cũng không có ở đó, Viên Minh không tìm thấy người, thì quay đầu đi tới sơn cốc ở giữa ngọn núi Hỏa Luyện Đường và Luyện Dược Đường. Ngư ông đang sán đống tay áo và quần, khom lưng vùng quốc ở bên trong dược điền. Sau khi nhìn thấy Viên Minh đến, quốc vác lên vai, thẳng lưng đứng. Ngư ông tiền bối, ta mang rượu cho ngươi, hôm nay còn có thịt, có thể ăn hay không? Viên Minh đã sớm lấy ra hai bình rượu, giơ hai tay lên cao, xa xa hô to. Tiểu gia hỏa, ngươi đã lâu không đến thăm lão già như ta. Ngư ông hơi oán giận nói. Mấy ngày này thật sự là có chút bận rộn, không phải rảnh rỗi đã nhanh chóng đến thăm lão nhân gia ngài rồi sao? Viên Minh cười nói. Ngư ông khiêng cuốc đi lên bờ ruộng, thuận tay nhổ một gốc linh dược ở trên dược điền. Lần trước bảo ngươi mua gia vị trung nguyên, thế đã mua được chưa? Ngư ông chở Viên Minh đến gần mới mở miệng hỏi. Chỉ tìm được một chút ớt và quế, thật sự là những thứ khác rất khó tìm được. Viên Minh thành thật nói. Sai rồi, không tệ, có hai thứ này cũng đã đủ làm ra một chút tư vị bất đồng rồi. Ngư ông nghe vậy thì vui vẻ, cười dẫn đường ở phía trước, mang theo Viên Minh trở về nhà tranh. Sau khi ăn bài, Viên Minh ngồi xuống, ngư ông bắt đầu tay nghề thủ công truyền thống của mình ra ngoài câu cá. Chỉ chốc lát sau, lục lão trở về, trong giỏ có thêm ba con lân ngân thải ngư mập mạp. Ngư ông luôn không cần Viên Minh hỗ trợ, hai ba cái loáng thoáng đã xử lý xong cá rồi cho vào nồi nấu. Chờ thịt cá nấu chín, Viên Minh lấy chén rượu rót cho ngư ông và mình. Hai người lại lấy một ít thịt muối và đồ ăn nhẹ mà Viên Minh mang tới ăn uống trước. Sau khi uống hai bát rượu xuống bụng đầu tiên, ngư ông khen ngợi một phen, sau đó nhìn thấy động tác uống rượu của Viên Minh nhất thời bất mãn. Ta nói viên tiểu tử này, người đang uống trà. Ngư ông không vui nói. Ta đây không phải muốn để lại cho người thêm một chút sao? Viên Minh cười nói. Ở chỗ này nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới gặp được người thuận mắt. Đến chỗ ta cái khác không nói, ăn nò cá đi. Ngư ông nói xong tự uống một ngụm rượu, Viên Minh cũng uống từng ngụm theo. Uống rượu đừng câu nệ, càng đừng dùng pháp lực tán đi tiểu khí, chính là phải có chút say mới tốt. Ngư ông nhấn mạnh. Tiền bối có chuyện gì phiền lòng sao? Viên Minh hỏi, mơ hồ cảm giác trạng thái hôm nay của ngư ông có chút không đúng. Ta chỉ là người nhàn tản, có thể có chuyện gì mà phiền lòng chứ? Đến đây, ăn cá đi. Ngư ông lắc đầu, nói xong dùng đũa gấp một miếng thịt cá lớn. Viên Minh thấy đối phương không muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa. Hai người bắt đầu nói chuyện câu được câu trăng. Hiện giờ Bích La Động, đây là nơi hắn có thể chân chính thả lỏng một chút. Người đến Bích La Động như thế nào? Ngư ông đột nhiên hỏi. Viên Minh suy nghĩ một chút cũng không giấu giếm, kể lại một lần mình từ phi màu thú nổ dãy ruộng cầu sinh, đến làm thế nào để gia nhập tông môn. Ngư ông chăm chú nghe xong cũng không nói cái gì, chỉ cùng Viên Minh chạm bát, uống một ngụm lớn. Bất chỉ bất giác, hoàng hôn đã buông xuống, thì khe hở ở bên trong sơn cốc, vừa vặn có thể nhìn thấy dư huyền của hoàng hôn. Từng chút bột bị bóng tối bao trùm, hai người Viên Minh cũng đã uống đến hai gò má phím hồng, có ba phần say rượu. Viên tiểu tử, thừa dịp ta có ba phần tùy ý, ta nói cho người biết. Kỳ thật, nơi này vốn không phải gọi là Bích La Động. Ngư ông nhìn bóng tối xa xa bỗng nhiên nói. Thế gọi là gì? Viên Minh kinh ngạc nói. Nơi này vốn không có tên, là ta nhìn ba ngọn núi này tiếp giáp với nhau, vị trí phân bố tương ứng với ba ngôi sao trên trời, đặt tên cho là Tam Tinh Sơn. Ngư ông nói. Người đặt tên sao? Viên Minh nghe vậy càng cảm thấy hiếu kỳ. Là ta đặt. Ngư ông gật đầu nói. Viên Minh nghe xong tay bưng chén rượu bỗng nhiên dừng lại. Ngài không phải là... Kỳ thật trong lòng của hắn cho tới nay đều có suy đoán, cảm thấy lão già hiền lành này có phải là vị định hải thần trâm ở Bích Lá Động này hay không. Vị đại trưởng lão chỉ nghe tên mà chưa thấy người kia, nhưng sau đó càng ngày càng tiếp xúc, ngược lại Viên Minh cảm thấy không giống. Nhưng hiện tại hắn nghe nói như vậy, Viên Minh lại không thể không liên tưởng tới nơi đó. Dù sao có thể đặt tên hoặc là đổi tên cho Bích Lá Động, ngoại trừ vị đại trưởng lão kia, hắn không thể tưởng tượng được những người khác. Ta không phải... Ngư ông chỉ nhìn thoáng qua Viên Minh, đoán ra suy đoán trong lòng của hắn. Nghe nói vậy, Viên Minh ngay cả chính mình cũng không nhận ra thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở sâu trong nội tâm, không hy vọng ngư ông sẽ là đại trưởng lão. Tam Tinh Sơn đổi tên thành Bích Lá Động, hà là trong đó có một đoạn chuyện cũ không ai biết. Viên Minh nghi hoặc nói, ngư ông cũng không trực tiếp trả lời, mà kể cho Viên Minh một câu chuyện. Người biết không, Trung Nguyên các người có một loại chim tên là tu hú. Chúng không biết làm tổ, mỗi lần đều đẻ trứng ở dưới tổ chim khách. Hơn nữa vì trứng của mình, còn hất trứng của chim khách xuống, từ đó để cho con cháu của mình có thể nảy nở, xâm chiếm tổ chim khách. Viên Minh đương nhiên biết câu chuyện tu hú chiếm tổ chim khách, cho nên kinh hồn bạt vía, lập tức tỉnh rượu. Dám hỏi tiền bối, chim khách bị chiếm tổ kia cuối cùng sẽ là kết cục gì? Hắn cẩn thận hỏi. Chim khách sao? Dưới tàng cây của chim lại có một cái tổ nhỏ, mỗi ngày trồng đủ loại hoa, cầu cá, cuộc sống cũng thoải mái. Ngư ông nghe vậy thì cười cười, phong khinh vân đạm nói. Thì ra ngài thế mà là chủ cũ của Bích Lá Động. Viên Minh kinh ngạc nói. Người nhàn rỗi, dễ dàng hoài niệm, chỉ là có chút nhớ tới bộ dáng thành tú ban đầu của Tam Tinh Sơn mà thôi. Ngư ông thở dài. Cũng tốt, không tranh đấu sẽ không phiền lòng, tiền bối thật sự là thanh tỉnh nhân gian. Viên Minh trấn an nói. Ngư ông từ chối cho ý kiến, uống nhẹ một ly. Vạn bối đã sớm biết ngư ông tiền bối tuyệt đối không phải là phàm nhân, lại không nghĩ tới ngài còn có từng trải bực này. Viên Minh khó hiểu nói. Tam Tinh Sơn này, sau khi ta đánh một trận, thực lực không đủ nên thua, tuy rằng trong lòng trăm ngàn lần không nỡ, vạn lần không cam, trước đó có đánh cuộc, nhận thì chịu thua, dù sao thua chính là thua. Khi đó Trần Thương Khung coi như có vài phần dung thân, không giết ta, cũng không có đuổi ta đi, mà là muốn ta thu ở dưới trướng, bán mạng cho gã. Vị Viên Minh hỏi như vậy, ngư ông nói thẳng. Chương 178, lấy ra. Trần Thương Khung trong miệng của ngư ông tiền bối, chẳng lẽ là... Viên Minh nghi hoặc nói. Chính là đại trưởng lão Bích Lá Động bây giờ. Ngư ông nói. Nếu lão không làm khó ngài, vậy ngài tội gì phải ẩn cư ở đây, đi không tốt sao? Viên Minh hỏi. Cũng không phải là không nghĩ tới là đi, đặc biệt là sau khi biết được những chướng khí của Bích Lá Động. Ngư ông nói đến chỗ này thì bỗng nhiên ngừng lại. Một lát sau, lão uống một ngụm rượu mới tiếp tục nói. Nhưng bộ hạ cũ của ta đều là ở lại Bích Lá Động, phần lớn bọn họ đều xuất thân luyện khí, tu vi chiến lược không tính là cao, mà tu vi của Trần Thương Khung thì lại càng ngày càng cao, cũng dần dần bồi dưỡng ra càng nhiều lực lượng. Ta không muốn bộ hạ cũ bởi vì ta đi rồi cũng rời đi, dẫn tới sát tâm của Trần Thương Khung đành phải từ bỏ, về sau chậm rãi cũng phải nhạt tâm tư rời đi. Việt Minh nghe vậy không nói gì, cũng lý giải cách làm như vậy của ngư ông. Trần Thương Khung này cũng đích xác có năng lực. Nguyên bản Bắc vực Nam Cương là tứ đại tông môn, sau khi hắn tiếp nhận Tam Tinh Sơn, vô danh tiểu tốt, biến thành một trong năm đại tông môn Bắc vực Nam Cương, thủ đoạn rất tốt, ta vô cùng ngưỡng mộ. Ngư ông lại nói, Trần Thương Khung lợi hại như vậy, chẳng lẽ bốn nhà khác không chèn ép hắn sao? Thực lực của hắn thế nào? Viên Minh hỏi, muốn bàn về thực lực, bất kỳ một tông môn khác nào đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ của hắn, chẳng thể làm gì hắn. Ngư ông trả lời. Nghe xong Viên Minh không khỏi dâng lên một cỗ kính nể đối với đại trưởng lão chưa từng thấy qua kia. Người có biết vì sao ta dùng túng hỏa xàm nhi như vậy không? Ngư ông trầm mặc một lúc lâu lại mở miệng nói. Chẳng lẽ Tam Động Chủ là cố nhân của ngươi? Viên Minh nhanh chóng nghĩ ra đáp án. Lão nhân hỏa luyện đường dường như đều là bộ hạ cũ của ta. Nhiều năm như vậy có thọ nguyên đến, có người ngoài ý muốn ngã xuống, mà Lăng Tống Hòa đã trở thành tam động chủ của Bích La Động. Năm đó ta từng có một hảo hữu tán tu tên là Hắc Mộc, thủ đoạn luyện khí nhất lưu, thường xuyên đến Tam Tinh Sơn trao đổi luyện khí tâm đắc với Tống Hòa. Người ông gật đầu. Tam động chủ tên là Lăng Tống Hòa, thường xuyên trao đổi tâm đắc luyện khí cùng với Hắc Mộc ở Tam Tinh Sơn. Hắc Mộc đại sư và tam động chủ chẳng lẽ có mập mờ? Viên Minh thiếu chút nữa không nhịn được mà kinh hãi kêu lên. Người ông nhìn về mặt khiếp sợ quán và hỏi, có ngạc nhiên không? Chỉ là vạn bối chưa bao giờ thấy tam động chủ tới bên này thăm người, cảm thấy có chút khó có thể tin. Viên Minh che giấu nói, Tống Hòa đang oán trách ta, Hắc Mộc mất tích, cho rằng ta phải chịu trách nhiệm. Người ông thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói, chẳng lẽ người thích tam động chủ? Viên Minh đột nhiên nghĩ ra, không nhịn được nói. Trong khoảnh khắc Viên Minh muốn nói cho lão biết Hắc Mộc đại sư không phải mất tích mà là đã chết, nhưng lúc này hắn không dám nói ra miệng. Không biết lớn nhỏ, người có thể trở thành một tiểu thuyết gia viết chuyện rồi đấy. Hiếm khi thổ lộ chuyện cũ với người, ngươi đùa giỡn với một lão đầu tử như ta. Ngư ông nhìn về phía Viên Minh cười nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Viên Minh vội vàng nói, phạt bà chén. Ngư ông giả vờ tức giận nói, đợi đến khi sắc trời tối sầm, bình rượu cũng đã uống cạn, thịt cá ăn xong, chủ khách tận hoan, Viên Minh mới cáo từ rời đi. Sau khi đi ra ngoài khỏi sân cốc, Viên Minh vận khởi pháp lực, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, tiểu khí một thần tan hết. Lúc này mới thi triển phong tiệp thuật, rất nhanh chạy tới chỗ hỏa luyện đường. Trở lại nơi ở, Viên Minh vẫn không giấu được tâm tình kích động. Như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Ngư ông, tam đậu chủ và Hắc Mộc lại có quan hệ sâu xa như vậy. Chạy không được lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Ngư ông khoan dùng đối với hắn như vậy. Chỉ là động phủ của Hắc Mộc, vì sao tam đậu chủ và Ngư ông đều không biết? Thế cho nên đi lâu như vậy, bọn họ cũng không biết gì. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút, Viên Minh đi tới trước cửa sổ ngồi yên, bắt đầu nhắm mắt tu luyện cửu nguyên quyết. Nửa đêm, ngoài cửa sổ truyền đến động tích nhỏ, Viên Minh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Tịch Ảnh bước chân nhẹ nhàng đang đi về phía hắn. Tịch Ảnh, mau tới đây. Viên Minh dừng tu luyện chào hỏi. Tịch Ảnh chỉ tự mình đi vào phòng của hắn, ngồi trên bàn hỏi, nói xem lần này đi ra ngoài có chuyện gì thú vị, giải tỏa phiền muộn cho ta. Viên Minh sắp đặt lại trải nghiệm của mình ở Mãng Vương Cốc, thêm mắm dặm muối kể lại một lần. Trong đó phần nghiêm trọng tự nhiên là hắn đâm vào hiểm cảnh như thế nào, bị người ta ám toán như thế nào, dây dừa với Mãng Vương như thế nào, gian nan thủ thắng ra làm sao. Mặc dù Tịch Ảnh cũng không phải là chưa từng thấy qua đại tràng diện, cũng ở dưới sự giảng giải của Viên Minh ba hoa, tâm tình phập phồng, nghe được chỗ khẩn trương. Một đôi đồng tử dị sắc cũng không khỏi co rút lại, móng vuốt nhỏ đã thiếu chút nữa cào nát cả cái bàn. Sau khi kể xong, Viên Minh đều âm thầm thán phục thiên phú bốc phét của mình. Quả nhiên rất thú vị, lần này không đi đáng tiếc, lần sau nhất định phải gọi ta. Tịch Ảnh chăm chú nghe xong, tâm tình phập phồng, rốt cuộc dần dần bình tĩnh, tiếc nuối nói. Viên Minh nhìn bộ dáng thất vọng của nó thì không khỏi vui vẻ, lại nói cho Tịch Ảnh về chuyện Bích La Động nghe được từ chỗ Ngư ông. Không ngờ hình như Tịch Ảnh đã sớm biết rồi. Viên Minh thấy Tịch Ảnh chậm chạp không nói. Người không tranh thủ thời gian tu luyện sao, ở lại đây lâu như vậy? Tịch Ảnh mở miệng nói, dục ta đi sao, đồ đạc của ta đâu, trả cho ta. Viên Minh vừa nghe, vốn tưởng rằng mình kể lại một trận đặc sắc tuyệt luân, có thể lừa gạt qua việc này, sau này vụng trộm tu bổ lại cho Tịch Ảnh. Không nghĩ tới, căn bản Tịch Ảnh cũng không bị lừa, vẫn không quên Lưu Kim Sa. Tịch Ảnh, cái Lưu Kim Sa này cho ta mượn một đoạn thời gian được không? Thật sự là dùng rất tốt, qua vài ngày nữa ta còn muốn đi phường thị xem có chuyện gì có thể làm. Viên Minh có chút xấu hổ nói, chuyện này nói sau, Lưu Kim Sa đâu, trả lại cho ta. Tịch Ảnh vươn một cái móng vuốt mèo làm ngón tay xù ra. Ta không cẩn thận làm hỏng Lưu Kim Sa rồi. Viên Minh bất đắc dĩ đành phải nói thật, cầm ra ta xem một chút. Tịch Ảnh nói. Viên Minh thở dài, đành phải thấp thỏm lấy Lưu Kim Sa ra đưa qua. Tịch Ảnh tiếp được, tỉ mỉ nhìn kỹ chỗ rách nói, xem ra thật đúng là đã trải qua một phen khổ chiến. Nó vung chảo thu đi, rồi sau đó lại nói, một kiện pháp khí thì tính là gì, làm sao quan trọng hơn bảo mệnh. Nhìn bộ dáng khẩn trương của ngươi, ta cũng không trách ngươi. Viên Minh sững sờ tại chỗ, có chút áy náy, có chút không biết làm sao. Đang muốn giảng giải với Tịch Ảnh tài liệu dùng để luyện chế lưu kim xà, nhưng lúc này Tịch Ảnh đã nhảy đi xa. Ngày hôm sau, lần thứ hai Viên Minh đi tới tiểu viện ở Hậu Sơn. Lần này rốt cuộc đã gặp được Tam Động Chủ. Sau khi biết được tình huống của Tam Động Chủ từ Ngư Ông, Viên Minh khi gặp lại nàng lại có cảm giác khàng khác. Chỉ là trước mắt hắn không thể nói chuyện của Hắc Mộc Đại Sư cho nàng. Tam Động Chủ nhìn thấy Viên Minh đến cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Gần đây tần suất của đệ tử này xuất hiện ở bên cạnh nàng thật sự là có chút hơi cao. Người có chuyện gì? Trong viện, Tam Động Chủ nhìn Viên Minh hỏi. Viên Minh bỏ Hỏa Sam Nhi ôm cổ hắn xuống, mở miệng nói. Hôm trước đệ tử ra ngoài, ở trên phường thị gặp phải có người vội vàng bán một vần. Có cảm giác có chút giống với Bạch Viêm Kim Tinh mà Tam Động Chủ muốn, nên đã bỏ tiền mua. Vừa nghe lời này, vẻ mặt của Tam Động Chủ khẽ động, là chợt khôi phục bình tĩnh. Loại vật Bạch Viêm Kim Tinh này sẽ không xuất hiện ở phường thị. Mặc dù có xuất hiện cho nữa, cũng sẽ lập tức bị người ta cướp đoạt. Đâu phải là một đệ tử luyện khí như người có thể mua được chứ. Nàng cười lắc đầu nói, ngụ ý Viên Minh hơn phần nửa là bị lừa, mua một cái hàng nhái rồi. Đệ tử cũng không biết là thật hay giả, tóm lại mua về trước, kính xin Tam Động Chủ xem qua. Viên Minh cười nói, Tam Động Chủ nghe vậy thì hơi trầm ngâm, vẫn là nói, vậy cầm ra xem một chút đi. Nàng nghĩ mặc kệ thật hay giả, đều sẽ lấy linh thạch bồi thường cho Viên Minh đã bỏ ra cho hắn. Một tên đệ tử ký danh luyện khí có thể có tâm ý như vậy đã là không dễ dàng, không thể để cho hắn chịu tổn thất vô ích. Viên Minh lúc này vỗ túi chữ vật ở bên hông, lấy ra Bạch Viêm Tinh Kim cỡ quả trứng gà. Trước khi trở về, hắn đã cố tình tìm một miệng núi lửa, vùi Bạch Viêm Kim Tinh vào ở vùng ven để cho dung nham nóng chảy dầu lưu huỳnh và các loại vật khác xâm nhiễm vào nó, cũng làm cho nó dính một tầng mùi hăng. Quả nhiên Tam Động Chủ nhìn thấy lần đầu tiên sản vật này trở thành khoáng thạch ở bên trong núi lửa. Nhưng khi nàng tùy ý đặt trong tay, cổ tay hơi trầm xuống, biết có gì đó không đúng. Quặng bình thường ở bên trong núi lửa phần lớn đều chứa rất nhiều bong bóng khí, cho nên vừa cầm đã có cảm giác phù phiếm nhẹ nhàng, sẽ không chắc tay như vậy. Vẻ mặt của Tam Động Chủ hơi ngưng tụ, nâng khối Bạch Viêm Kim Tinh lên, cẩn thận đánh giá một cái. Vẻ mặt bắt đầu phát sinh biến hóa kịch liệt, trong mắt kinh hỉ khó có thể che lấp. Cái này thật đúng là khối Bạch Viêm Tinh Kim. Tam Động Chủ càng không nhịn được nói. Ta cảm giác giống như Bạch Viêm Tinh Kim, lúc ấy mọi người ở bên cạnh đều nhìn không chính xác, bảo ta đừng mua, nhưng ta cứ mua. Quả nhiên là vận khí tốt. Viên Minh vỗ đùi, còn có vẻ cao hứng hơn so với Tam Động Chủ. Người đã trả bao nhiêu tiền để mua nó? Tam Động Chủ hỏi. Không tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần thứ này đúng là tốt rồi. Viên Minh khoát tay áo nói. Tam Động Chủ không mở miệng, mà là ánh mắt nhìn thẳng Viên Minh, hiển nhiên là muốn hắn phải nói ra. Tốn 3 linh thạch. Viên Minh bộ dáng bất đắc dĩ nói. Thật vậy sao? Tam Động Chủ nhíu mày, cái giá này không thể nói là nhặt, phải nói là ăn không mới đúng. Thật đấy. Lúc ấy mọi người ở bên cạnh đều nói là giả, người bán cũng hoảng hốt, thấy ta muốn mua nên đưa ra một cái giá như vậy. Hơn nữa nếu hắn muốn nhiều hơn thì ta cũng không có. Viên Minh gật đầu thật mạnh nói. Nói như vậy thật sự là phúc nguyên của ngươi. Ta cũng đích xác cần Bạch Viêm Tinh Kim này. Nói đi, ngươi muốn ta lấy cái gì để trao đổi? Tam Động Chủ nghe vậy thì tin. Không cần, không cần. Đây chính là đệ tử hiếu kính cho người. Được Tam Động Chủ thu nhận, đệ tử vẫn ghi nhớ trong lòng. Viên Minh liên tục xua tay. Hắn thật sự không có ý định trao đổi cái gì cả. Thứ nhất, Bạch Viêm Kim Tinh này tạm thời quả thật là vô dụng đối với hắn. Thứ hai, Tam Động Chủ đối với đệ tử kỳ danh như hắn thực sự không tệ. Thứ ba, cũng là một phần cảm kích của Hắc Mộc Đại Sư. Ngươi còn thiếu pháp khí gì? Vì sư có thể tặng cho ngươi một món. Tam Động Chủ suy nghĩ một chút rồi nói. Viên Minh nghe vậy thì cẩn thận cân nhắc một lát, phát hiện mình tạm thời hình như không thiếu thứ gì cả. Đột nhiên hắn nghĩ về một điều gì đó rồi hỏi. Tam Động Chủ có biết pháp khí phi hành không? Ngươi muốn pháp khí phi hành sao? Tam Động Chủ hơi ngẩn ra, nhíu mày nói. Không phải nàng cảm thấy yêu cầu của Viên Minh quá đáng, mà là thứ này thật sự nàng không có. Đệ tử chỉ là ở trong điển tịch nhìn thấy loại thuyết pháp này, có chút hiếu kỳ mà thôi. Viên Minh cười nói. Pháp khí phi hành cũng chỉ là một loại trong số đông đảo pháp khí, có thể dựa vào đặc tính linh tài và trận pháp gia trì. Dưới tình huống linh lực liên tục nhập vào, có thể ngự không phi hành. Tam động chủ nói, vì sao đệ tử chưa bao giờ thấy các trưởng lão khống chế qua? Viên Minh nghi hoặc nói. Hết chương 178. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.